Hi everybody, xin chào các bạn thính giả 6 tuổi, 16 tuổi, 26 tuổi, 36 tuổi vân vân và tất cả các bạn. Trong một dãy số mà các bạn vừa nghe Quang đọc, có lẽ đáng chú ý nhất là con số 16. 16 tuổi, hồn nhiên lý lắc và hay cười hay nói. Và Quang đang cầm một bức thư viết bằng mực đỏ để là 16 tuổi biết yêu. Chà, giật tít như thế này thì chắc chắn bức thư sẽ được lên trang nhất của MV theo yêu cầu rồi. Các bạn cùng nghe nhé. Em đang ở lứa tuổi mà người ta nói là dở dở ưng ương. Cả khu tập thể nơi em ở chiều nào cũng náo loạn vì một lũ lít nhít do một con bé dẫn đầu là em chơi đuổi bắt ầm ĩ. Nhìn em chơi đùa như vậy, ai cũng nghĩ rằng em chẳng hề quan tâm đến cuộc sống, đến tình cảm khác giới của tuổi mới lớn. Vậy mà bên trong cái vẻ ngoài tô tô của em lại có một sự quan tâm dành cho teen love. Tất nhiên em cũng có tình cảm dành cho cậu bạn này, cậu bạn nọ, nhưng chỉ thế thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ràng buộc cố định với một ai đó. Em vẫn coi việc học tập và chơi đuổi bắt với lũ trẻ con là quan trọng hơn cả. Cho đến một ngày. Lần này thì Snow đoán đúng rồi. Cho đến một ngày em gặp anh ấy, cả hai đứa nói chuyện với nhau và thấy hợp quá, cứ như đã biết nhau từ ngày bé. Chúng em kết nghĩa anh em, nhưng rồi cả hai, sau một thời gian thấy rằng tình cảm của bản thân đã đi xa hơn thế. Giờ đây em hạnh phúc lắm vì được sống thật với tình cảm của mình. Nhưng anh ấy vẫn nhắc em là học tập vẫn quan trọng nhất. Và quan trọng thứ nhì mới là anh ấy, phải vậy không, của bạn Lê Thanh Hiền ở Thái Nguyên. Sắp tới là sinh nhật của anh ấy, và Thanh Hiền muốn gửi món quà là ca khúc Falling Into You của Celine Dion tới, cùng với lời nhắn: cảm ơn cha mẹ đã sinh anh ra cho em, cảm ơn anh đã yêu em bằng cả trái tim, em sẽ học thật tốt vì tương lai của chúng ta. Yeah. Đây là email của bạn Baby Kiss ở địa chỉ babykiss2386@yahoo.com. Hello anh Quick và chị Snow. Chị Snow này, chị có thấy tháng 8 là tháng của sinh nhật không? Cuối tháng 8 này em có quá nhiều bạn bè sinh nhật, chính vì thế em muốn gửi một bài hát để chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Anh Quang ơi, em muốn gửi bài hát Sea of Fire của The Light với nguyên si lời nhắn như thế này: chúc mừng sinh nhật anh Duy, Nam, Huy, Quân và chị Thu Mai, những thành viên của Tay Chiêu Hội. Happy birthday to Lâm, Trang, Dũng Bi. Nhân tiện em muốn gửi bài hát này cho Bánh Mì Ba Tê, Duy Hiên và Kẻ Thù, Linkin Park, VN nghe ké. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và chắc các bạn đều biết The Light là ban nhạc rock của Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, họ đã phát hành album đầu tay mang tên Giấc Mơ Hoang Tàn. MV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do ICC tài trợ. Quang đã đọc ở đâu đó một câu đại loại như là các quy định được đặt ra là để người ta vượt qua nó. Điều này nghe ra thì vô lý, nhưng trên thực tế rất hay xảy ra như vậy. Ngay từ đầu khi bước chân vào trường đại học, em đã quyết tâm và tự hứa với mình là không rượu chè và dính dáng gì tới yêu cả. Thứ đầu tiên thì em tránh được, nhưng em đang phải chống chọi với điều thứ hai. Chống chọi? Có mà chính chọi đá. Từ thời thượng cổ tới giờ, Snow chưa bao giờ thấy ai chiến thắng được thần ái tình cả. Mà chống chọi làm gì, cứ để giáo cuốn đến đâu thì cuốn chứ. Đi gặp Tiết Thư đi. Đã nhiều lần em cố quên cô ấy, nhưng thất bại. Mỗi khi đứng trước cô ấy, tim em luôn nhảy nhót, múa hát thế nào ấy, khó tả lắm. Như anh chị gửi tới cô ấy là Trương Vân Khánh, 46B Lâm Học, Đại học Lâm nghiệp Hà Tây, ca khúc Are You Lonesome Tonight của Elvis Presley cùng với lời nhắn: tôi luôn nghĩ tới em trong mọi việc làm, hành động. Tôi yêu em và chờ em. Chúc em một sinh nhật hạnh phúc. Người gửi ký tên là Phạm Hồ Hồng Nghĩa, xóm 3 Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. And then came Act Two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt. But I'd rather go on hearing your lies and they go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Đây là email của bạn Duy Lâm gửi từ địa chỉ sát thủ trên cây đu đủ @yahoo.com. Chào anh chị. Anh chị làm ơn hãy chuyển ca khúc Here in My Heart của Scorpions đến Honey của em ở Nha Trang cùng với lời chúc. Chúc mừng em vì đã thi đậu đại học. Đó là món quà thật tuyệt vời mà anh nhận được trong ngày kỷ niệm một năm chúng mình yêu nhau và cũng là một năm chúng mình phải xa nhau. Nhưng giờ đây chúng ta sắp được ở bên nhau rồi. Chúc mừng em. Chúc mừng ngày 21 tháng 8. I love you. I know I've got a Cho đến giờ phút này thì chắc chắn các sĩ tử đã biết mình trở thành tử sĩ hay là thành anh hùng rồi, đúng không? Dù kết quả không được như ý muốn thì các sĩ tử cũng đừng nản chí, vẫn còn có nhiều cơ hội nữa. Một lần đi thi là một lần kinh nghiệm, không được cái này thì cũng được cái kia. Cái kia là cái gì? Cứ nói rõ được không? Tức là sự cọ sát với thực tế thi cử để biết được chỗ hổng trong kiến thức của mình. Ngoài ra còn có một vài điều hay lắm. Quýt hay úp mở lắm, nói luôn ra xem nào. Các bạn thân mến, chỉ trong đợt thi đại học vừa rồi, Quýt và Snow đã nhận được hàng chục lá thư viết về cùng một vấn đề: chạm trán thần Cupid ở ngay trong phòng thi hoặc trong sân trường. Chà, vào thời gian nước sôi lửa bỏng như thế mà mũi tên vàng của thần Cupid cũng chẳng chịu nằm yên cho. Kết quả là khá nhiều sĩ tử đã bị thương. Họ không biết thổ lộ nỗi lòng này với ai, chẳng lẽ lại với các bậc phụ huynh. Vậy thì em phi theo cầu phải chịu trận rồi. Xin trích đọc cho các bạn nghe một đoạn trong thư của cô bé ký tên là Lucy. Một ngày oi bức tháng 7 mình đến trường tập trung, vậy là đã đến ngày mình phải quyết đấu rồi. Đang lơ ngơ đứng ở cổng trường thì nghe tiếng ai gọi mình, quay lại. Trời ơi, người ấy đây mà. Vài câu hỏi thăm, người ấy chúc mình thi tốt, mình cũng vậy. Bỗng dưng lại thấy phấn chấn hẳn lên, một quyết tâm là phải làm bài thật tốt để được học cùng người ấy, bỗng dâng trong lòng mình. Và bài thi mình làm tốt thật. Thế nhưng giờ đây mình lại buồn vô cùng vì người ấy đã lên máy bay đi du học. Bao hy vọng được học cùng, cùng đi, cùng về bỗng tan thành mây khói. Viết đến đây, tác giả bức thư, bạn Lucy mong muốn em phi theo cầu gửi tặng cho người ấy một món quà, rất có thể là một lúc nào đó ở nơi xa xôi kia. Khi vào trang web của chương trình, người ấy sẽ nhận được đó là ca khúc Goodbye của nhóm Air Supply gửi tặng Nguyễn Văn Anh sinh nhật ngày 28 tháng 6 năm 84 với một lời nhắn. Cảm ơn anh vì lời chúc thi tốt của anh, nó đã tiếp thêm nghị lực cho em. Tình cảm của em đối với anh, em chưa dám khẳng định, nhưng dù thế nào em cũng sẽ không quên được anh. Luôn mong anh thật vui vẻ và hạnh phúc, ký tên Lucy. Nó rất mong là bạn Văn Anh sẽ nhận được món quà này, nó thật là quý giá đối với một người đang ở xa quê hương. Nhân đây, Quyết cũng nhắc các bạn đừng quên ghé thăm trang web của chương trình khi các bạn đi xa. Biết đâu đó, sẽ có lúc bạn nhận được một món quà quý dành cho mình thì sao? Just can't live a lie anymore. I would rather hurt. Mà khó chịu vậy chị hai? Cô ba xem nè, quần áo hãy gửi mọi yêu cầu về địa chỉ Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình MV theo yêu cầu, 58 phố Quán Sứ, Hà Nội. Hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ highmostwanted@fastmail.fm hoặc có thể vào website của chương trình tại địa chỉ http://quick.andunet.com. Chương trình được phát vào lúc 9:05 sáng chủ nhật và được phát lại vào lúc 21:00 tối thứ sáu hàng tuần. Anh chị thân mến, dẫu biết rằng có một giọng văn hay thì dễ được cất nhắc trong chương trình của anh chị, nhưng với một thằng dốt văn như em thì điều đó không dễ. Chính ra cứ vào đề một cách thẳng tưng như cậu bạn này lại hay, Snow nhỉ, ấn tượng ra phết đấy chứ. Và lại còn gây tò mò không hiểu anh chàng này dốt văn đến cỡ nào. Tóm lại là Snow quyết định đọc tiếp. Em không có duyên với bạn bè, cả bạn trai lẫn bạn gái đều không thèm để ý đến em. Em chỉ còn biết vui với Rock, sự đời cứ thế trôi đi nếu em không gặp bạn ấy. Đó là một cô bạn học khoa xã hội, cũng rất thích Rock nhưng ngược lại hoàn toàn với em về tính cách. Cô ấy vui vẻ, cởi mở. Bọn em chỉ trao đổi qua điện thoại mà chẳng gặp nhau bao giờ bởi tính cách quá rụt rè của em. Chúc ấy sinh nhật vui vẻ, tớ mãi là No Name cùng ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tuy không trực tiếp như bao người khác. Tớ vẫn mong có một ngày nào đó không gần sẽ được cùng ấy nghe ca khúc Always của Bon Jovi. Đây là lời nhắn của No Name gửi tới cô bạn có địa chỉ là kem-world-ngon-lắm@yahoo.com, lớp 11 Pháp, trường phổ thông trung học chuyên Thái Bình. Chán chuyện thật, sao lại xuất hiện một chàng trai nhút nhát đến thế này nhỉ? Suốt đời chỉ muốn làm người không tên là No Name. Người ta thường mong một ngày gần nhất được gặp nhau, thì anh ta lại mong một ngày không gần. Nhưng có khi đó lại chính là cái duyên của anh chàng No Name mà những chàng như Quick không sao có được. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. But baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, and I'll be there forever and a day. Behind all just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. Would I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers, try to understand I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, with the words of mine to say to you till the end of time. And I will bye. Đây là email của bạn Xích Lô gửi từ địa chỉ nhóc tì gạch dưới juna@yahoo.com. Ngày xưa có một chàng tên là Xích Lô, ngoài điện tử và chat chít, những thứ xung quanh không làm cho chàng bận tâm đến. Cho đến một ngày chàng bước vào vương quốc MV và ở đó, chàng đã gặp một thiên thần, người làm cho chàng thay đổi. Thiên thần ấy có tên là King of Hill. Từ ngày gặp King, Xích Lô sống trong chuỗi ngày hạnh phúc, và sắp tới đây, King sẽ lên đường sang Anh du học. Xích Lô nhờ quốc vương và hoàng hậu gửi đến thiên thần của mình bài hát Now and Forever của Richard Marx cùng với lời nhắn: Miss sang đấy cố gắng học tốt và giữ gìn sức khỏe nhé. Ông xã ở nhà cũng sẽ cố gắng học tốt để đỗ đại học. Ông xã sẽ chờ đến khi Miss về và cả hai đứa sẽ lại được bên nhau. Luôn cầu chúc cho Miss những điều tốt đẹp nhất. I love you. Lại một yêu cầu nữa liên quan đến chủ đề thi đại học, lời động viên của một người đã từng thất bại dành cho các sĩ tử chưa đạt được ý nguyện. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, thì chắc gì ta nhận được ra ta. Ai trong đời cũng có thể tiến xa nếu có khả năng tự mình vươn dậy. Hạnh phúc như cuộc đời này vậy, đâu chỉ dành cho một riêng ai. Bài thơ này cũng chính là một lời nhắn của bạn Bùi Hoàng Việt, sinh viên lớp xây dựng 602, Đại học Dân lập Hải Phòng, gửi tới sếp hết thời, một nhân vật đã xuất hiện trong chương trình MV theo yêu cầu lần trước. Hoàng Việt cũng gửi tới những bạn vừa có kết quả trượt đại học và cuối cùng gửi tặng cho chính bạn, với mục đích lên dây cót tinh thần cho những ai đang chán nản, thất vọng, cùng với lời nhắn là ca khúc Year 3000 của Busted. Tuy không phải là sĩ tử nhưng Quýt cũng muốn nghe những lời động viên của Bùi Hoàng Việt, bởi vì trong suốt cuộc đời ta chẳng thể tránh khỏi có những lúc thất bại. Chỉ có đừng nản chí thì mới giúp ta vượt lên trên mà thôi. One day when I came home at lunchtime, I heard a funny noise. Went out to the backyard to find out if it was one of those rocky boys. Stood there with my neighbor called Peter and a bunch of visitors. To the future in the flux thing, and I saw everything. Boy bands and another one and another one and another one. Triple abreast of women swim around town, totally naked. We go around in a time machine like one in a film. Đây là email của bạn Nguyễn Thị Phương Thủy ở địa chỉ công chúa cô đơn 1983@yahoo.com. Hai anh Quang và chị Ngọc Anh, em tên là, thôi lấy nickname của em đi. Nickname của em là bà già quân sư. Hiện em là sinh viên của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Em đã một lần gửi mail đến chương trình nhưng bị anh chị cho leo cây. Hôm nay em nhất quyết mên tiếp tới anh chị và yêu cầu một bài hát. Đấy là một yêu cầu khẩn thiết, mong anh chị phát dùm em bài Unwell của Matchbox 20 để tặng em và bạn em với biệt danh là chú lùn ốc tiêu vào ngày 31 tháng 8. Nếu anh chị lần này mà không thực hiện được yêu cầu của em thì em sẽ cứ tiếp tục mail cho chương trình đến khi nào được phát mới thôi. Chúc hai anh chị mạnh khỏe và đừng bao giờ bị viêm họng nhé. This is the next single. This is a song called Unwell. This is gonna be a. This is the next single. This is a song called Unwell. And it goes like this. staring at the ceiling, naming friends with shadows on my wall. And all night, hearing voices telling me that I should get some sleep, because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be me. And talking to myself in public and dodging glances on the train, and I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. I've been talking in my sleep, and pretty soon they'll come to get me. Yeah, they're taking me away. Crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be. Yeah, how I used to be. I'm just a little unwell, a little unwell. How I used to be. Rock ngày xưa đây, đó là dòng đầu tiên được viết bằng chữ cái rất to mà Quick nhìn thấy trong bức thư của bạn Trần Tuấn Linh ở Đại học Xây dựng Hà Nội ở địa chỉ metalinh@yahoo.com. Linh viết: tôi không phủ nhận sự tìm tòi sáng tạo của các ban nhạc modern rock, nhưng phải công bằng mà nói, âm nhạc của họ còn thiếu vắng một thứ gì đó, vừa hiện hữu lại vừa mơ hồ. Tôi xin gọi đó là chất ngầu, chất thép. Âm nhạc của họ đâu có gợi nên một sự dữ dằn mà thổn thức, ngọt ngào mà lại cay cay. Còn tiếng hát, dù đã qua bao nhiêu tầng mix đi nữa, ta cũng dễ dàng nhận thấy đã không còn nóng bỏng quật cường. Họ chỉ đơn thuần hét lên, ra oai nhiều hơn là thể hiện tình cảm ấp ủ gửi gắm trong tác phẩm. Kết thúc bức thư Rock ngày xưa đây, bạn Tuấn Linh viết rằng, nếu các rocker hiện đại biết trau dồi thêm kiến thức, biết tìm lại và thắp sáng ngọn lửa rock đã cháy từ bao năm qua, thì chúng tôi, những người của thế giới rock xưa, sẵn sàng giang tay ra để đón các bạn, để rock lại được thuần khiết như thuở nào. Diễn đàn Rock và tôi vẫn đang giang tay đón chờ ý kiến của tất cả những ai quan tâm đến rock. Còn bây giờ chia tay nhau, chúng ta phải nghe một bản rock chứ. Rock xưa hay nay đây Quick? Xưa và nay, 2 trong 1. Thưa các thính giả thân mến, chúng ta bất kể là fan của rock xưa hay rock này, hãy ngồi sát lại cạnh nhau, ngồi sát lại radio và vặn to volume của sóng FM 100 Đài Tiếng Nói Việt Nam hơn chút nữa. Chúng ta sẽ nghe Since I Don't Have You của Guns N' Roses. Don't have